yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 133, đây đã làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Góc truyện audio.com. Vì thế, anh cố chữa lại nói, ha ha, đúng vậy, tôi nói đùa. Trong miệng anh nói xong nói đùa, khí thế trên người run sợ vẫn lại là đặc biệt dọa người. Tạ Cẩm Phi không dám nói tiếp nữa, kìm lòng không được lùi hai bước, lùi đến phía sau anh cả anh ta, đem nửa thân thể giấu sau người anh cả anh ta. Tạ Vân Lâm, anh em họ sợ như vậy sao? Về sau công ty nhà bà ngoại công ty giao cho anh, không dùng được vài ngày sẽ đóng cửa sao? Diệp Tinh Bắc nhìn Diệp Tinh Lan, lại nhìn Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi, nghĩ muốn đau đầu. Anh người anh cả, anh hai này về sau muốn gọi như thế nào? Cô chợt phát hiện, hóa ra có nhiều anh, không hạnh phúc gì, cũng sẽ có phiền não. Nhìn đến vẻ mặt Diệp Tinh Bắc khó xử, Diệp Tinh Lan bỗng nhiên nói. Về sau chúng ta luận theo tuổi gọi đi. Anh ta hỏi Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi, các người bao nhiêu tuổi? Anh ta vừa mới cùng Tạ Cẩm Phi một dạng, cũng là nhất thời kích thích cùng Tạ Cẩm Phi cãi cọ vài câu. Nhưng, anh ta phản ứng kịp rất nhanh, anh ta vì cái gì cùng với Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi tranh người nào cùng Diệp Tinh Bắc quan hệ thân thiết hơn. Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi cũng là anh họ anh ta. Tuy nhiên hai vị anh họ kia cực kỳ ngây thơ, nhìn qua càng giống em họ anh ta. Nhưng tuổi của Tạ Vân Lâm cùng Tạ Cẩm Phi lớn hơn anh ta là sự thật. Về sau toàn bộ chân tướng rõ ràng, tranh cãi nữa được cha đồng ý, anh ta cùng hai người anh họ này, nhất định sẽ nhận nhau. Phép tắc tổ tiên, đứa con của anh em ruột đều là sắp xếp theo tuổi tác. Nếu cha không lưu lạc bên ngoài, Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi chính là anh cả và anh hai nhà họ Giang. Anh ta cùng em trai anh, liền là anh ba cùng anh tư nhà họ Giang. Bây giờ toàn bộ chỉ là trở về quỹ đạo mà thôi, không có gì tranh. Tạ Vân Lâm đánh giá tính toán tuổi hai bên, cảm thấy được anh ta cùng anh trai chiếm lợi thế, lập tức đồng ý đề nghị này. Hai bên vừa báo tuổi tác, quả nhiên Tạ Vân Lâm lớn nhất, Tạ Cẩm Phi xếp thứ hai, Diệp Tinh Lam xếp thứ ba, Diệp Tinh Ly xếp thứ tư. Diệp Tinh Lan nhìn Diệp Tinh Bắc nói, về sai hai thiếu gia họ Tạ kia liền là anh cả và anh hai em sửa lại gọi anh cùng Tiểu Ly là anh ba, anh tư là được. Anh ta vừa nói, Diệp Tinh Bắc liền sợ hãi. Anh ta nói cái gì, Diệp Tinh Bắc đô nói gì nghe nấy, liên tục gật đầu. Em biết rồi, anh cả, anh ba, đột nhiên sửa lại, Diệp Tinh Bắc trong lúc này lại vẫn thói quen không sửa được. Nhưng thói quen có thể từ từ thay đổi, thời gian dài có thể sửa đổi. Về sau, cô liền là có bốn người anh, quá hạnh phúc rồi, giống như từ khi gặp được Cố Quân Trục cuộc sống của cô liền càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng vui vẻ. Chẳng lẽ Cố Quân Trục là quý nhân của cô? Ở bên người Cố Quân Trục cô có thể có vận may. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Quân Trục, ánh mắt vui rạo rực. Cố Quân Trục lại đang nhìn Diệp Tinh Lan, con mắt tối đen lóe sáng, có vẻ đăm chiêu. Diệp Tinh Lan này phản ứng không bình thường, nếu Diệp Tinh Lan là anh cả của Diệp Tinh Bắc đương nhiên chạy không khỏi điều tra của anh. Theo tài liệu trong tay anh, phân tích tính cách Diệp Tinh Lan cũng không phải người dễ dàng nhượng bộ như vậy. Nhưng anh ta dễ dàng nhường bước rồi. Còn nguyện ý trước kia không có giao tình gì với Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi gọi anh cả, anh hai. Diệp Tinh Lan là người cực kỳ kiêu ngạo, Tạ Vân Lâm cũng thì thôi, năng lực tương xứng với Diệp Tinh Lan. Xem tuổi lớn hơn Diệp Tinh Lan, có năng lực xuất sắc Diệp Tinh Lan có lẽ nguyện ý gọi anh một tiếng anh cả. Nhưng Tạ Cẩm Phi là anh hai, Góc truyện audio.com. Có một người anh thay anh ta đội trời, còn có bà ngoại yêu thương anh ta vô hạn, trung nhị kỳ của anh ta có vẻ dài, cho tới bây giờ còn không có trải qua. Diệp Tinh Lan cương nhiên nguyện ý gọi Tạ Cẩm Phi là anh hai, đã làm cho người ta suy nghĩ sâu xa rồi, cách chương.